Phong Thần Châu, chương 1386, đây chính là tuyệt học của Đỗ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lấy ra được thì ta nói làm gì? Nhìn về phía Đỗ Thỉnh, Tần Ninh lại nói, 100 quả cầu linh điện, ngươi có lấy ra được không? Ánh nhìn của Đỗ Thỉnh lúc này thẳng tắp, vậy mà là linh khí cửu phẩm cấp cao thật, thằng nhãi Tần Ninh này lấy ở đâu ra vậy? Nào nào, Tần Ninh tiếp tục cười nói, lấy ra được thì giao đấu có hiệu lực, ta cũng không sợ ngươi nuốt lời, nếu như ngươi trở về, ta sẽ đến thẳng Đỗ gia cướp 1 vạn quả về. Đỗ Thỉnh ta không phải là loại người nuốt lời. Đỗ Thỉnh nói, nhìn mấy người bên cạnh nói, ta biết quả cầu linh điện giúp bảo vệ tính mạng của các ngươi. Gia tộc không cho nhiều, bây giờ các ngươi cho Đỗ Thỉnh ta. Sau này ta hất định sẽ hậu tạ. Lời này của Đỗ đại ca quá khách khí rồi. Mấy người bên cạnh lập tức gom góp lại. Tính toán đâu ra đấy. Gom góp đủ 100 quả cầu linh điện. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Xem ra mấy người này cũng đều là đệ tử nong cốt của Đỗ gia. Một quả cầu linh điện tương đương với một linh khí bát phẩm cấp thấp. Nhưng món đồ này chỉ sử dụng được một lần duy nhất, cho nên để mà so với linh khí bát phẩm thật sự thì vẫn không thể sánh bằng được. Nhưng uy lực của nó tuyệt đối đáng giá bằng mấy món ở trên người. Cuộc giao đấu của hai người lúc này cũng thu hút rất nhiều người vây xem. Đỗ Thỉnh từ lúc nhìn thấy linh khí cửu phẩm thì đã sớm không thể rời mắt được. Vẫn còn chưa bắt đầu đâu. Cái này cũng không phải của ngươi. Sớm muộn gì thì cũng là của ta thôi. Đỗ Thỉnh cười nhạo một tiếng, nói, ta, Đỗ Thỉnh, đệ tử của Thiên Thánh Đường, đứng thứ 9 Thiên Thánh Đường, cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Nếu như thua một tên cảnh giới thông thiên nhị bộ ngươi thì ta cũng chẳng thiết sống nữa. Cái này là ngươi nói đấy nhé. Khoảng cách giữa hai người lúc này là 10 mét, đám người còn lại giờ đã lui sang hết một bên. Đột nhiên Đỗ Thỉnh vung ra một quyền, linh khí tụ tập xung quanh cơ thể, biến thành hình thanh long bạch hổ. Thanh long bạch hổ linh quyền trưởng quyết, đây chính là tuyệt học của Đỗ gia. Cách chương.